Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 115, đầu đường mua người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang. Tiểu cô nương kia khiếp khiếp nhìn Mộ Tiêu Thư một mắt, cúi đầu, dùng thanh âm mũi gọi tiểu tiểu thư. Mộ Tiêu Thư nhíu mày, nàng đây là gặp được người muốn bán nữ nhi. Hải tử nhỏ như vậy bị người bán đi, nàng có chút không đành lòng, thế nhưng... Đường nhìn ở chung quanh quét một vòng, mang theo tiểu nữ hài không chỉ là nam nhân này mà thôi. Ta không muốn, Mộ Tiêu Thư lạnh lùng nói. Đồng tình thì đồng tình, nàng chẳng lẽ còn có thể đem tất cả người đáng thương đều mua lại. Dù cho bán luôn nàng, cũng không mua được nhiều người như vậy. Mộ Tiêu Thư thấy người muốn tìm, liền xoay người trực tiếp đi tới bên kia. Nàng đi tới trước mặt một tiểu lão đầu, lão nhân này ngồi ở trên một tảng đá, bên người có vài tên tráng niên nô lực có đứng có ngồi. Có thể vậy mấy người nô lục nhất nhìn qua chính là chịu khổ nhọc, người hướng lão nhân kia hỏi mua lại có không ít. Thế nhưng mỗi một lần bọn họ đều là lắc đầu đi, đoán chừng là giá quá cao. Tiểu thư, ngươi muốn mua bọn họ? Khởi Thanh thấy Mộ Tiêu Thư đi đến bên lão đầu, kéo tay áo của nàng vấn. Đúng vậy, nhưng là chúng ta không thiếu người a thiếu. Mộ Tiêu Thư không hề quản Khởi Thanh, đi tới trước mặt lão nhân kia, đầu tiên là quan sát vài tên nam tử một trận, bắt đầu vấn giá. Lão đầu đưa ngón tay ra vẽ hai cái, Mộ Tiêu Thư rất là hào sảng, ném ra một bạc nói rằng. Ta muốn toàn bộ, cô nương, chúng ta đây ký một chữ, bọn họ sẽ là của ngươi. Cô nương cùng lão đầu đến ta bên này, Mộ Tiêu Thư bắt buộc Khởi Thanh tại chỗ chờ, mình thì theo lão đầu đi qua một bên. Lão nhân kia lấy giấy bút tượng mô tượng dạng bắt đầu trình tự giao hàng. Mộ Tiêu Thư khẽ mỉm cười, đến lúc đó nàng liền đem những người này kể cả 6 vị trước đây toàn bộ đưa đi phong trạch của anh Nguyên. Để cho bọn họ tại nơi hào hào huấn luyện, sau này sẽ không thu vào áp nữa rồi. Không sai, lão nhân này thật ra là khôi lỗi biến hóa tướng mạo. Mộ Tiêu Thư chơi lần này chỉ là vì đi mắt nổi, để lai lịch của bọn họ không có khả nghi. Về phần làm tay tiếp theo này cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Cô nương ký một chữ, lại ấn một vân tay, cuộc trao đổi này liền thành. Mộ Tiêu Thư gật đầu ký xong, ấn xong vân tay, đang muốn đem khế ước thư để hồi, đột nhiên có người nói. Chậm đã, Mộ Tiêu Thư cho rằng thanh âm này không phải là nói với nàng, thế nhưng một tay từ bên cạnh duỗi tới, liền muốn đoạt khế ước thư trên tay nàng, bản năng nàng giấu đồ chừng hướng chủ nhân của đôi tay kia. Nàng chừng lần này liền ngây ngẩn cả người. Người tới là một nam tử trẻ tuổi, lớn lên rất rắn chắc rất cao. Mặt chữ điền, lông mày rậm, nhãn thần rất hung. Trên lưng khoác một cây đao, thân đao giác khoan, ăn mặc của hắn tương đối kỳ quái, Mộ Tiêu Thư ở kinh thành chưa từng gặp qua loại kiểu dáng y phục này. Ở phía sau hắn còn theo một đám tráng niên nam tử, từng người đều rất rắn chắc, mặc cũng là kỳ y dị phục. Nam tử chiếm thân cao ưu thế, không chút kiêng kỵ mắt nhìn xuống Mộ Tiêu Thư, tràn đầy xem kỹ, hứng thú. Mộ Tiêu Thư quay đầu bước đi, nói với lão nhân kia. Chúng ta đổi địa phương khác. Nàng mới vừa đi ra hai bước, đất bằng phẳng liền nổi lên một trận gió, trước mắt hiện lên một bóng người, hai bàn tay bắt bả vai của nàng. Mộ Tiêu Thư biến sắc né người sang một bên, tay hướng cổ tay của người kia một chảo, cùng lúc đó, một quả châm cực nhỏ bị nàng đâm vào cánh tay của nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt người kia hiện lên tiêu ý, lập tức nhíu mày, nhìn hướng tay của mình. Mộ Tiêu Thư lui về phía sau vài bước như lâm đại địch nhìn nam nhân này. Lúc này Khởi Thanh bị thủ hạ của người kia ngăn cản, lâm vào vây quanh. Vệ sĩ theo Mộ Tiêu Thư đi ra ngoài ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời nhi động. Trên tay nam nhân kia rút châm ra, thấy được lam quang hơi yếu hiện lên mặt trên, mở miệng cười. Con mèo nhỏ biết cắn người ta thích, ta là Úy Trì Liên Đào, ngươi tên gì? Phi, Mộ Tiêu Thư trầm mặt nói. Cắn người, cái tay kia của ngươi nếu như không muốn cứ việc chọn khinh bạc. Nàng nhìn Úy Trì Liên Đào đem cây kim mãn bất tại hồ vung, đi nhanh tới chỗ nàng. Mộ Tiêu Thư nhìn chằm chằm động tác của hắn, không chút khách khí, mang nỏ tay ra. Mũi tên đen nhắm ngay Úy Trì Liên Đào, hắn chỉ cần lại đi một bước, mũi tên này đâm vào trên thân thể của hắn. Trong mắt Úy Trì Liên Đào hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, trong lúc bất chợt, hắn ha ha phá lên cười. Cô nương, không cần khẩn trương, bổn công tử cũng sẽ không làm gì ngươi. Hắn nói dáng vẻ lưu manh, nhãn thần vẫn còn chảy trên người của Mộ Tiêu Thư, giống như xem kỹ nhất kiện hàng hóa. Mộ Tiêu Thư đưa nỏ tay nhấc lên, lạnh lùng nói. Buông nha hoàn của ta ra, Khởi Thanh quả bất địch chúng, lúc này bị một đám người vây giữa, cục diện bế tắc này tùy thời có thể đánh vỡ, mà nàng tuyệt đối không thể chạy thoát được vây quanh của nhiều người như vậy. Thả nàng, Úy Trì Liên Đào cười nói. Đoàn người chỉnh tề tản ra, Khởi Thanh cẩn thận đề phòng, chạy tới bên người của Mộ Tiêu Thư, nhỏ giọng nói. Bọn họ không phải là người của Bắc Vọng. Mộ Tiêu Thư nao nao, nhớ lại lời của Đàm Hạo Uyên nói qua với nàng. Quốc yến gần Triệu Khai, Đông Sóc cùng Tây Hách đều sẽ phái thái tử làm sứ giả, đến đây chúc mừng. Nàng mấy ngày này một mực bận chuyện của Long Bào, trái lại quên tra chuyện này mất. Như vậy vị trước mắt này, là ai? Luna, trời ơi, đâu có cùng họ với Nam Minh Châu đâu, đoán là ra liền. Khởi Thanh phảng phất biết ý tưởng của nàng, nói rằng. Quý Trì là họ của Hoàng thất Tây Hách, hắn chính là thái tử Tây Hách. Truyền thuyết Tây Hách là một quốc gia dã man, quốc thổ trên có một mảnh sa mạc lớn. Bắc Vọng cùng Đông Sóc nói đến bọn họ đều nhìn có chút không hơn, lời tuy như vậy, lại cũng không dám khinh thị, bởi vì bọn họ rất mạnh. Mộ Tiêu Thư thu nỏ tay vào, nếu đã biết thân phận của đối phương, liền cần cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nàng đem một cái lọ lớn chừng ngón tay vào không trung, nói. Giải dược, nàng nắm khế ước thư có vân tay kín đáo đưa cho lão nhân kia, liền muốn mang người đi thủ hạ của Quý Trì Liên Đào xông tới. Tránh ra, điện hạ chưa cho ngươi đi. Mộ Tiêu Thư sinh khí. Nơi này là Bắc Vọng, ta thích đi thì đi, lúc nào đến phiên người của Tây Hách xía vào. Quý Trì Liên Đào đưa tay nhấc lên, lột một khối bố lớn xuống ném, hắn uống dược Mộ Tiêu Thư đưa. Cảm giác lạnh lẽo thấm vào, nguyên bản tay tê dại một chút bắt đầu khôi phục. Xong việc hắn ném cái lọ đi, phất nửa đoạn tay áo, đi nhanh tới. Bên môi hắn mang theo hài hước cười, nói. Nữ nhân của Bắc Vọng các ngươi, có đúng hay không đều tố chất thần kinh như thế a, một chút chuyện nhỏ, huyên nghiêm trọng như vậy. Vô lễ, Khởi Thanh quát dẹp đường, đầu mày của Mộ Tiêu Thư nhảy lên. Bổn công tử chỉ là muốn mua mấy người này, không có ý thứ gì khác. Ngươi qua đây, bổn công tử xuất giá gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một túi tiền lập tức đưa lên, so với của Mộ Tiêu Thư còn to hơn. Lão đầu bán người nhìn chằm chằm số tiền này, lắc đầu. Không cần không cần, lão đầu từ ta yêu tài cũng là người nói đạo lý, mọi việc đều có thứ tự đến trước và sau, mấy người này, đã bán mất các ngươi lần sau giờ lại đi. Bàn tay to của Quý Trì Liên Đào giơ lên, túi tiền thứ hai nâng lên, còn to hơn túi thứ nhất. Lão nhân kia lại cai đầu dài, vẫn là câu nói kia không bán. Ở trong lòng Mộ Tiêu Thư cười thầm, lão đầu làm sao có thể bán người cho Quý Trì Liên Đào. Đây chính là khô lỗi số 2 của nàng. Thủ hạ của Quý Trì Liên Đào không kiên nhẫn, đe dọa nói. Lão đầu, người chớ quá mức, sư tử khai đại khẩu, cẩn thận chịu không nổi. Lão đầu mặt lộ vẻ kinh khủng, Mộ Tiêu Thư chắn trước mặt của hắn. Bạc ta đã thanh toán, chuyện nên làm cũng đã là xong, buôn bán đã hoàn thành, người đã là của ta. Các ngươi nếu muốn mua người, nên mua với ta. Lão nhân gia, ngươi đi về trước đi, không còn chuyện của ngươi. Lão đầu như chút được gánh nặng, xoay người chạy. Thủ hạ của Quý Trì Liên Đào muốn đuổi theo, bị Quý Trì Liên Đào ngăn cản, hắn vuốt nhìn chằm chằm Mộ Tiêu Thư. Cô nương, bạc ngươi không cần, dạng như vậy ta dùng 4 thủ hạ đổi 4 người của ngươi. Hắn chỉ thủ hạ của mình, nhất phó tùy tiện Mộ Tiêu Thư chọn lựa. Thủ hạ của Quý Trì Liên Đào đều rất tráng, có thể đi theo bên người hắn thái tử Tây Hách nói vậy cũng là trong trăm có một, nhưng là bây giờ hắn lại nhóm người này để đổi 4 khôi lỗi. Thật kỳ quái, vì sao hắn sẽ đối với khôi lỗi cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Nghĩ như vậy, Mộ Tiêu Thư càng không thể để hắn lấy khôi lỗi đi. Nàng chính muốn mở miệng cự tuyệt, cách đó không xa lại một đám người tới, đi lại vội vã, đẩy đoàn người ra tràn tới. Vài tên thị vệ mở đường, Đàm Gia Giật đi ở phía sau hắn còn đại thần, đầu đầy mồ hôi đuổi theo. Đàm Gia Giật rất nhanh đi tới trước mặt của Quý Trì Liên Đào cùng Mộ Tiêu Thư, hô. Tây Hách thái tử, bổn vương còn muốn tiến cung gặp ngươi, không nghĩ tới trái lại đầu đường đụng phải. Quý Trì Liên Đào ngẩng đầu mà đứng, ngạo mạn nói. Đi ra một chút, đã đi đến nơi này. Đàm Gia Giật âm thầm cấp đại thần kia một nhãn đao, nói. Ở đây ngư long hỗn tạp, không bằng chúng ta đổi địa phương khác. Hảo, bất quá trước phải giải quyết chuyện của ta. Quý Trì Liên Đào nhìn về phía Mộ Tiêu Thư, Đàm Gia Giật tự tiếu phi tiếu cũng nhìn về phía nàng. Biết được hai người lại đang 4 người kia, Đàm Gia Giật hướng thủ hạ của mình nháy mắt. Người của hắn thoáng cái dâng lên, vây quanh Mộ Tiêu Thư cùng Khởi Thanh, nhất thời có một đạo bức tường người đem hai người bọn họ ngăn cách với 4 khôi lỗi. Du Vương, ngươi đây là ý gì? Mộ Tiêu Thư giận dữ phản tiếu, cắn răng vấn. Trong mắt Đàm Gia Giật lóe lên một tia âm trầm, trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Mộ tiểu thư, Tây Hách thái tử đường xa mà đến, Bắc Vọng chúng ta tự nhiên hào hào chiêu đãi. Bất quá chính là 4 hạ nhân, có cái gì tốt để ý, nếu như truyền đi, người khác còn nói vương phi tương lai của Lân Vương Phủ, đến 4 hạ nhân cũng cầm không buông tay. việc này để thất đệ biết cũng sẽ không tán đồng. Dứt lời, hắn không đợi Mộ Tiêu Thư làm ra phản ứng, để người mang bốn khôi lỗi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ nhiều người, người của Mộ Tiêu Thư cũng không ít, thế nhưng nàng không thể vào lúc này cùng Đàm Gia giật khởi xung đột, bởi vì hắn tuy rằng hỗn trướng, nhưng nói cũng không phải không có lý. Vì bốn hạ nhân cùng Tây Hách Thái Tử làm ầm ĩ, mất phong độ. Mộ Tiêu Thư không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, nhìn bọn họ mang khôi lỗi đi. Khởi Thanh, chúng ta đi. Chờ một chút, lại có chuyện gì? Mộ Tiêu Thư ngoài cười nhưng trong không cười chừng hướng Quý Trì Liên Đào, đối phương bị biểu hiện của nàng làm kinh ngạc một chút, sau đó cười ha hà. Quý Trì Liên Đào cũng không để ý nàng, trái lại vấn vấn. Mộ Tiểu Thư qua cửa rồi sao? Cách Trương,